Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, khách sáo. Cự mãng liên tục điên cuồng hét lên, thân hình khổng lồ không ngừng đong đưa, hai đạo kiếm khí căn bản lấy nó không thể làm gì. Mà nhưng vào lúc này, 3.000 hắc vũ vệ phá không tới, chiến hạm bay nhanh, cơ hồ thoáng qua giữa liền đi tới Lâm Phi bên người. Tối om om họng đại bác toàn bộ nhắm ngay Lâm Phi. Có thất tiệt tiên dẫn đường. Lâm Phi vị trí cũng liếc qua thấy ngay. Nhà dột gặp vũ, liên tiếp gặp tai nạn. Không ngoài như thế, 3.000 hắc vũ vệ, xếp thành một hàng, ở cao điểm trên, tạo thành một nửa hình tròn hình. Vờn quanh tới, không nhanh không chậm, từ từ nhỏ dần cùng Lâm Phi khoảng cách, cho đến Lâm Phi tiến vào bọn họ phạm vi công kích. Lúc này mới dừng lại, sau đó nhị thoại không nói, hơn ngàn ngồi nhắm ngay Lâm Phi họng đại bác chợt bắn. Mãnh liệt lực lượng hội tụ thành một dòng lũ lớn, vỡ vụn hư không, bay nhanh tới, ùng ùng tiếng nổ lớn chấn thiên địa phát run. Lâm Phi nhướng mày một cái, thiên vạn đạo kiếm mang bỗng mà hiện, phô duỗi vạn trượng, sắc bén kiếm mang đem pháo binh hoàn toàn bao phủ. Đợi kia đạo pháo binh dòng lũ đi tới Lâm Phi trước người thời điểm, kiếm quang lại đột nhiên tan mất ác liệt cùng góc cạnh, hóa thành thiên ti vạn lũ sợi tơ, từ Lâm Phi quanh thân tà tà xông vào chân trời, sau đó vừa thu lại, nhất thời liền đem ngàn đạo pháo binh lũng chung một chỗ, tạo thành một cái tròn trịa vô cùng hỏa cầu khổng lồ. Lâm Phi một tay đưa ra, lay động kiếm khí, quơ múa tòa kia hỏa cầu. Sau đó đột nhiên quăng về phía hắc vũ vệ. Sắc mặt của Vũ Tân ngưng trọng, hét dài một tiếng, trăm tên hắc vũ vệ ứng tiếng mà ra, cùng Vũ Tân đồng thời nhảy lên chí cao không. Bọn họ thân hình biến ảo nhanh chóng kinh người, vô số hư ảnh thoảng qua, ngăm đen hoa quang từ trên người mỗi một người bùng nổ, trên không trung răng khắp nơi, trong nháy mắt dung hợp giao hội, vô cùng phù ấn bay lượn trên đó. Rồi sau đó kia phiến màu đen hoa quang, ngập lụt một loại đổ xuống mà ra, bàng bạc lực lượng thẳng đem bốn phía hư không ép tới không ngừng trầm xuống. Thuộc về Kim Đan Tông sư uy áp triển lộ không bỏ sót. Hám Long Ngâm hợp kích một nơi, chợt tấn công về phía viên kia như núi cao như vậy hạ xuống hỏa cầu. Hỏa cầu khổng lồ bị hắc vũ vệ đưa ra ngàn trượng, rơi xuống Lâm Phi sau lưng trường hà trên. Khoảnh khắc nổ tung, kinh người sóng trùng kích đãng hướng bát phương, hà biển rót ngược, sơn loan sụp đổ, cuồng phong cuốn lên bụi đất xông thẳng vào chân trời. Lâm Phi bị cự mãng ngăn lại, cho dù muốn chạy trốn này đáng sợ sóng trùng kích, đó cũng là bốn phía không cửa, chỉ đành phải lấy hắn thân thể gắng gượng chịu rồi. Cả người phảng phất bị một tòa núi cao đụng phải trên lưng, xương cũng rung một cái, nếu không phải hắn thân thể cương ngạnh như pháp bảo, sợ rằng giờ phút này sau lưng trước ngực nơi đã bị mở một cái lỗ. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, khóe miệng của Lâm Phi tràn đầy ra tia máu, miệng đầy ngọt tinh. Mà nhưng vào lúc này, hắc vũ vệ trong tay phá ma pháo đánh ra, hơn 10 đạo pháo binh phù không tới, trên dưới lộn xộn hữu hình, nhanh chậm không chừng. Nhìn như bình thường tản mãn, nhưng trên thực tế nhưng là đem Lâm Phi toàn bộ có thể phản kích không gian cũng cản trở. Chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu, nhanh nhất pháo binh đã tới trước mắt. Quét, Hy Nhật kiếm khí cùng Lôi Ngục kiếm khí buông tha trấn áp cự mãng. Chớp nhoáng tới, ngay sau đó vô biên lôi đình hạ xuống, ở Lâm Phi trước người tạo thành một mảnh lôi màn, ngăn cách pháo binh. Ngay sau đó, Hy Nhật ngọn lửa tạo thành tầng thứ hai phòng ngự, khủng bố ngọn lửa cháy mạnh ngút trời, nóng bỏng ánh lửa xông thẳng hướng tứ phương, mà Thông U kiếm khí cùng Vô Thường kiếm khí quanh quẩn ở Hy Nhật kiếm khí sau khi. Hai người tốc độ tấn như tật phong, hóa thành vô số hư ảnh, tạo thành đạo thứ ba phòng ngự, phá ma pháo uy lực, tuyệt không phải vừa mới pháo binh có thể so sánh. Có thể so với Kim Đan Tông Sư một đòn lực, phá vỡ hư không, trực tiếp đem Lôi Ngục vung vãi hạ lôi đình đánh ra một cái to lớn lỗ hổng lớn. với liệt trong lửa nổ tung. Ở đó đạo kinh người sóng trùng kích xuất hiện trước. Thông u kiếm khí đã rạch ra hư không? Đem hết thảy các thứ này toàn bộ chuyển tới ngoài 10 dặm. Nhưng phá ma pháo quả thực quá nhiều. Một pháo tiếp lấy một pháo. Ngay cả một tia thở dốc cơ hội cũng không cho. Lâm Phi quanh thân áp lực đồ thăng. Làm phá ma pháo pháo binh đánh nát lôi đình. Ngọn lửa, tránh thoát thông u, vô thường, hoàn toàn đi tới Lâm Phi trước người sau khi. Lâm Phi bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình lá bài tẩy tựa hồ dùng hết. Quét, nguy cơ đang lúc, thái ất kiếm khí dày đặc không trung chém ra một kiếm. Lẫm lẫm kiếm uy đãng xuất trăm dặm xa. Thiên địa đều ở đây một kiếm bên dưới thất sắc. Sắc bén ác liệt kiếm ý vỡ vụn đi tới Lâm Phi trước người pháo binh. Cũng tốc độ không giảm. Xông thẳng mà ra. Đem một tòa phá ma pháo cùng với tay cầm phá ma pháo hắc vũ vệ chém thành một mảnh phấn vụn. Tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lâm Phi cúi đầu miệng to thở dốc. Có thể còn không chờ hắn khôi phục như cũ. Hét lên một tiếng đã từ phía sau lưng truyền tới. Không được. Lâm Phi nhướng mày một cái. Không chút nghĩ ngợi, tụ lại vô cùng kiếm quang, ở không trung tạo thành một đạo dài đến trăm trượng cự kiếm. Mãnh liệt kiếm ý chiếu nghiêng xuống, đem đầu kia đánh tới cự mãng bao phủ, sau đó đột nhiên xoắn một cái. Cự mãng thân thể oai đảo một bên, nặng nề ngã xuống đất mặt, đập ra hố to, vừa vặn thượng lại chỉ thấy mấy cái màu trắng vết tích. Thất căn long cân có mạnh như vậy? Lâm Phi véo lên chân mày. Bắt đầu cân nhắc chính mình có muốn hay không cũng đi tàn sát con rồng. Lấy được tế luyện xuống. Bụi đất tung bay chung. Cự mãng thân hình khổng lồ chậm rãi nâng lên. Cặp kia là đèn lồng đại mắt ti hí. Đã hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu. Lẫm lẫm sát ý kinh thiên động địa. Mất đi hy nhật kiếm khí cùng lôi ngục kiếm khí phụ trợ. Bạch cốt tháp cao căn bản không khống chế được con chăn lớn này. Nguyên bản là mãn hàm tức giận cự mãng. Giờ phút này thân hình khổng lồ ngăn lại. Liền đem bạch tháp đánh bay. Sau đó gầm thét hướng Lâm Phi đánh tới. Bát mặc kiếm hóa thành một cái ngàn trượng cự long. Hoành đứng ở Lâm Phi trước người. Màu mực vượng nhuộm mở. Khủng bố kiếm ý tràn ngập trong đó. Mặc dù lực không hề bát. Nhưng vẫn là đem cự mãng cách trở ở Lâm Phi chi ngoại. Bạch cốt trận đồ mở ra. Đem tháp cao thu hẹp, Lâm Phi trước người sáu đạo kiếm khí đứng sừng sững, sắc bén khí tức chấn động tới bát phương. Vừa lúc đó, cả người phi trường bào màu đen nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở không trung. Lâm Phi đầu lông mày động một cái, hắn lại không biết người này khi nào tới, mà vốn là đánh không tối vũ vệ. Ở vũ vừa xuất hiện sau khi, trong nháy mắt dừng tay lại trung động tác. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt bộ dạng phục tùng, rũ đầu xuống, kính cẩn thần thái, phảng phất đang nghênh tiếp bọn họ vương giả. Lâm Phi ngắm nhìn bốn phía, mắt sắc trầm trầm, cự mãng cuồng nộ, đem thuộc về 42 cái cấm chế pháp bảo lực lượng triển lộ không bỏ sót. Vô luận bạch cốt tháp cao hay lại là kiếm khí cũng lấy nó không thể làm gì. Mà đội hình chỉnh tề, đả kích nghiêm cẩn. Thủ đoạn dốc hết hắc vũ vệ, so với kia cự mãng khó đối phó hơn. Huống chi bọn họ hợp kích chi thuật còn chưa từng mở ra hoàn toàn. Lúc này, lại xuất hiện một cái không thấy rõ thực lực ra hỏa. Thập diện mai phục, bốn phía không đường, sát cơ vô hạn, 10 phần chết chắc. Giờ phút này Lâm Phi vị trí, đã là tuyệt cảnh, có thể Lâm Phi nhìn trên bầu trời vũ nhất, đột nhiên cười. Phái ra một món cũng khó dây dưa như vậy pháp bảo không nói. Còn có 3.000 hắc vũ vệ cùng với trước nhâm thống lĩnh. Hắc Long Vương quả nhiên rất để mắt ta. Lâm Phi duỗi tay gạt đi khóe miệng vết máu. Nửa là cảm khái hỏi nhưng là tại sao vậy chứ? Ta không qua một cái mệnh hồn cảnh giới tu sĩ. Rốt cuộc địa phương nào được Hắc Long Vương thanh nhãn. Để cho hắn bỏ xuống được số tiền lớn như vậy tới truy sát ta. Lâm Phi những lời này nói chân tâm thật ý, mặc dù hắn biết Hắc Long Vương mục là giết chết chính mình. Về phần nguyên nhân, tạm thời vẫn là không có gì đầu mối. Vốn là bộ dạng phục tùng thu mắt Hắc Vũ vệ, nhận được mệnh lệnh sau, đồng loạt nhìn về phía Lâm Phi. Kinh người sát ý tóe hiện. Bất quá 3.000 chi chúng. Có thể trên người bọn họ bộc phát ra chiến ý. Lại có thể so với thiên quân vạn mã tại chiến trường chém giết. Lâm Phi nhìn kia hơn ngàn môn nhắm ngay mình họng đại bác. Thở dài một cái. Rất là tiếc cho nói. Vốn còn muốn nhiều bộ mấy câu nói. Không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.